Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, dị không gian bên trong dẫn lực. Ở Tô Phục an ủi dưới, Lauren ngừng lại nức nở nhưng dùng lực ôm Tô Phục cánh tay. Phảng phất như vậy có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Andy năng lực giác tỉnh, toàn bộ trường học cũng sụp, hắn dọa sợ. Ta che chở hắn cho ta ba mẹ gọi điện thoại để bọn hắn thu dọn đồ đạc. Nhất định phải dễ gặp mặt địa phương. Ta vốn là dự định mang Andy đi trước tìm ta ba mẹ, sau đó sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Thế nhưng ta nhìn thấy Sentinel lính gác người đến. Ta không thể làm phương pháp, vì lẽ đó chỉ có thể theo Andy tách ra. Để Andy đi trước tìm ba mẹ. Ta dẫn ra Sentinel lính gác người. Ta đem bọn hắn dẫn ra sau mới phát hiện điện thoại không biết lúc nào làm mất, ta lại không dám đi loạn đi tìm Andy bọn họ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chạy đến nơi đây trốn đi. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể nhìn thấy tin tức hẳn sẽ tới tìm ta. Ta vẫn ở đây không thể đi ra ngoài. Kết quả ngươi thật tìm tới nơi này. Lauren tâm tình tựa hồ lại có chút kích động, ôm Tô cánh tay càng thêm dùng lực. Tô Phục đưa tay đem Lauren ôm vào lòng, nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Là một người 16 tuổi tiểu nữ hài tới nói, ở tình huống kia có can đảm dẫn đi Sentinel lính gác. Vẫn còn ở tình huống không biết thời điểm lo lắng đề phòng ở đây trốn gần như cả ngày. Cái này tâm lý tố chất tương đối khá. Như vậy, người trước tiên gọi điện thoại cho bọn họ hỏi một chút tình huống. Sau đó ta lại mang ngươi tới tìm bọn họ. Tô Phục lấy ra điện thoại mình đưa tới. Lauren nhận lấy trước tiên cho phụ thân gọi điện thoại. Vang vài âm thanh không ai tiếp. Lo lắng Lauren cắt đứt sau lại cho mẫu thân đánh. Vẫn không ai tiếp. Cuối cùng nàng có chút tuyệt vọng gọi cho Andy. Kết quả một dạng. Làm sao bây giờ? Đều không có người tiếp. Lauren cầu viện nhìn về phía Tô Phục. Điện thoại không ai chuyển được, cũng không biết rằng bọn họ như thế nào. Hiện tại Lauren duy nhất dựa vào chính là Tô Phục. Đi xem đi, 89/10 là ra tình huống thế nào. Nhìn Lauren lo lắng lại muốn khóc lên, Tô Phục cũng không nhiều lời trực tiếp vất tay mở cửa mang Lauren tiến vào dị không gian. Sau khi lên xe để Lauren chỉ đường, Tô Phục trực tiếp khởi động xe khởi động. Dọc theo đường đi Lauren cũng rất thấp thỏm bất an. Khoảng chừng sau một tiếng, xe mở ra vùng ngoại thành một cái nào đó phòng trọ trước. Không có Sentinel lính gác người. Tô Phục nói một tiếng theo Lauren xuống xe đi vào. Phòng trọ bố trí rất đơn giản, tựa hồ có trận không người ở. Mở cửa, Tô Phục theo Lauren từ dị không gian đi ra. Mới ra đến Lauren liền cấp thiết la lên. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong ngoài từ trên xuống dưới đều tìm một cái. Không thu hoạch được gì. Tại sao lại như vậy? Bọn họ là không phải là còn chưa tới nơi này. Lauren quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẽ lắc đầu. Từ một ít chi tiết vẫn có thể nhìn ra có người đã tới dáng vẻ. Nhìn thấy Tô Phục lắc đầu. Phảng phất cuối cùng một gốc cây rơm rạ cũng bị đè gãy, Lauren ngồi liệt trong đất, cả người phảng phất cũng tan vỡ. Nhìn Lauren, Tô Phục lấy điện thoại ra rút ra. Điện thoại chuyển được, Tô Phục hơi có chút không thoải mái, âm tùy theo vang lên. Người, các người đã bắt được chứ? Vậy còn để ta bắt cái búa nhỏ à? Hay là nói ngươi muốn cho ta đi ngươi này thanh người mang ra? Sau đó sẽ cho ngươi đưa trở về. Thay đổi nhiệm vụ mục tiêu. Được, thế nhưng giá cả cũng phải sửa lại. 20 vạn, cứ như vậy đi. Vài câu sau, Tô Phục cúp điện thoại nhìn về phía Lauren. Lauren lúc này chính ngẩng đầu nhìn hắn. Sentinel lính gác người bắt đi ba mẹ ngươi còn có Andy. Thân phận ngươi cũng đã lộ ra ánh sáng. Bọn họ chuẩn bị bắt ngươi. Tô Phục đi tới bên cạnh trên ghế sofa ngồi xuống tùy ý nói, ta trước. Đón hắn nhóm sinh ý muốn bắt Andy. Hiện tại mục tiêu đổi thành ngươi. Lauren sững sờ nhìn Tô Phục. Một hồi lâu sau mới lên tiếng. Vậy ngươi muốn bắt ta sao? Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đưa đến Sentinel lính gác. Ta với bọn hắn sinh ý coi như hoàn thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói về sau bọn họ sẽ đem ngươi cùng ngươi người nhà nhốt tại nhất lên. Nói tới chỗ này thời điểm Tô Phục đón đến. Lore ánh mắt đã thăng lên hy vọng. Sau đó ngươi là có thể nhân cơ hội đem chúng ta nhất lên cứu ra. Đúng không? Tô Phục gật gù. Lauren thở một hơi, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng đây là hiện nay có thể đem người một nhà cứu ra chuẩn bị làm phương. Pháp, nàng không thể cảm thấy Tô Phục hội lừa gạt mình, bởi vì hắn căn bản không thể lừa gạt mình cần phải. Chỉ là, Lauren lo lắng thù lao sự tình, tuy nhiên Tô Phục xưa nay chưa từng nói cụ thể muốn bao nhiêu tiền. Thế nhưng muốn cứu bọn hắn người một nhà từ Sentinel lính gác đi ra cũng không tiện nghi chứ. Nàng mặc dù tại lặng lẽ dư tiền nhưng cái này cũng có thể bỏ qua không tính. Trong nhà tài sản khẳng định cũng bị đóng băng. Cái kia, tuy nhiên không biết Sentinel lính gác tại sao không có giám thị nơi này. Nhưng Tô Phục cũng không có ý định đổi lại địa phương, ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Đơn giản ăn một chút gì. Tô Phục đi trên lầu phòng ngủ chính đoán luyện năng lực. Song trọng môn hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn hiện tại cân nhắc là như thế nào có thể ở càng xa hơn địa phương đồng thời mở cửa để đạt tới. Trước hắn nói loại kia hiệu quả. Ngồi ở trên giường Tô Phục nhẹ nhàng huy động cánh tay. Trong khoảnh khắc hai cánh cửa hầu như song song xuất hiện. Mở ra môn đi vào là dị không gian. Tô Phục xoay người từ đẩy ra một cái khác, cánh cửa xuất hiện. Trầm tư chốc lát, Tô Phục lần thứ hai phóng thích năng lực. Lần này, trong đó một cánh cửa hay là ở trước mặt hắn, mà đổi thành một cánh cửa nhưng xuất hiện ở lều trên đỉnh. Tô Phục lần thứ hai tiến vào dị không gian, nhìn đỉnh đầu môn nhưng hơi có chút nhíu mày. Nếu như không nhờ vả công cụ, chính mình không thể làm phương pháp từ trên đỉnh đầu môn đi ra ngoài. Dị không gian là cùng hiện thế không gian ngang bằng. Điều này làm cho Tô Phục nghĩ đến một cái trước quên vấn đề. Kitty phóng thích năng lực thời điểm kỳ thật là nằm ở một loại treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Nếu như không khống chế nói sẽ vẫn chìm xuống. Thế nhưng dị không gian nhưng phảng phất có đất sức hấp dẫn một dạng. Có thể làm cho mình bình thường hành tẩu. Lauren cũng đã nói dị không gian bên trong có loại đặc thù năng lượng. Nếu như mình có thể cảm ứng đồng thời nắm giữ này cỗ đặc thù năng lượng có thể không thể thay đổi. Dị không gian một số pháp tắc, tỉ như dẫn lực, để cho mình dị không gian bên trong có thể bay lên. Dù sao mình song trọng môn cũng không phải là chính thức không nhìn dị không gian bên trong khoảng cách. Chỉ là rút ngắn hai phiến môn khoảng cách, nếu như mình trên mặt đất muốn đi vào không trung trong máy bay, vậy thì vô pháp làm được, coi như hắn có thể làm được ở trên máy bay mở cửa. Hắn cũng vô pháp ở dị không gian bên trong từ trên máy bay môn đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.